Nhật ký dưỡng thành nữ bá vương, chương 200, chi mệnh tìm được người thích hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết thần y lấy từ trong hòm thuốc của mình ra một cái hộp này hình như không giống được làm từ gỗ, cách một lớp ngoài hộp còn có thể cảm nhận được cảm giác ẩm ướt, lạnh lẽo bên trong. Tiết thần y mở hộp ra, một con ếch toàn thân trắng toát nhảy ra ngoài. Nhìn sơ qua con ếch này lại khác hoàn toàn với loài ếch thông thường. Đây chính là ếch chi mệnh. Dù Yến Lưu Nguyệt cũng được coi như là hiểu biết rộng nhưng mà lại chưa từng nhìn thấy con ếch chi mệnh này bao giờ. Không sai, Tiết thần y nâng niu con ếch chi mệnh gật đầu nói. Ếch chi mệnh này, làm sao để đoán ra được máu của người nào có thể cứu quận chúa? Tiết thần nhìn thấy ánh mắt của hai người kia đang chú tâm vào ếch chi mệnh, lập tức mang nó đi tới cạnh giường, sau đó xốc chăn trên người Sở Vi Vân lên. Hắn ta lấy một tay của nàng ta đặt ra ngoài, con ếch chi mệnh lập tức nhảy lên trên bàn tay của Sở Vi Vân, há miệng cắn một cái. Yến Lưu Nguyệt chỉ cảm thấy da đầu tê dần, cũng chẳng hiểu tại sao lại cảm thấy ếch chi mệnh này thật sự nguy hiểm khôn lường. Nhưng mà đây là vật cứu mạng người, cho nên mọi người lại không dám khinh thường. Ếch chi mệnh cắn một cái vào bàn tay của Sở Vi Vân, sau đó nhả ra rồi nhảy xuống. Đầu tiên, nó nhảy bên cạnh của Tiết thần y nhưng lại nhanh chóng rời khỏi. Sau đó, nó nhảy về hướng Yến Lưu Nguyệt đứng ở gần bên cạnh Thiết thần y, nhưng mà cũng như lúc nãy, vừa nhảy tới đã nhanh chóng đi ra. Cuối cùng, ếch chi mệnh hướng về phía của Phong Ly Dạ. Người kia lập tức không nói hai lời chia tay của mình ra ngoài, ngồi xổm xuống đặt tay tới trước mặt của ếch chi mệnh. Ếch chi mệnh đợi một lúc lại nhảy lên bàn tay của hắn. Nhưng nó không cắn, chỉ là ngửi một cái rồi nhảy ra. Như này, chứng tỏ là không thích hợp, Yến Lưu Nguyệt hơi lo lắng. Đều không thích hợp, vậy quận chúa làm sao bây giờ? Phu nhân đợi đã, trong phủ có nhiều người như vậy, ếch chi mệnh sẽ có thể tìm được người thích hợp. Lúc Tiết thần y nói mấy lời này, ếch chi mệnh đã nhảy ra ngoài cửa. Ba người lập tức đi theo sau ếch chi mệnh, nó nhảy tới chỗ nào, bọn họ cũng đều đi theo tới đó. Đầu tiên, ếch chi mệnh chỉ hoạt động ở quanh Tinh Vân Uyển, sau khi ngửi chừng 10 người thì bỗng quay người lại, nhảy ra ngoài cửa viện. Có phải nó ngửi ra gì đó không? Nhảy nhanh như thế là đã tìm được mục tiêu rồi. Yên Lưu Nguyệt nhìn Tiết thần y hỏi. Tiết thần y lắc đầu nói. Chuyện này bây giờ lão phu cũng không rõ, chúng ta cứ đi xem thử. Ếch chi mệnh một mạch nhảy về phía trước, dọc đường đi có người qua vài hạ nhân, nhưng mà không có ai thích hợp. Sau đó lại càng tăng tốc vẫn từng bước mà nhảy, cuối cùng lại dừng trước phòng ngủ của Thanh Vân Huyền. Yên Lưu Nguyệt không nhịn được nhìn qua Phong Ly Dạ, tâm trạng phức tạp không nói được nên lời. Phong Ly Dạ không bày ra biểu cảm gì, chỉ là 10 đầu ngón tay đã có hơi căng thẳng. Lẽ nào, lại thật sự trùng hợp như thế? Thế tử gia, xin hỏi người trong phòng đó là ai? Tiết thần y liếc nhìn hai thị vệ đứng canh ngoài cửa, lại quay đầu nhìn Phong Ly Dạ nói. Hình như, ếch chi mệnh đã tìm được người thích hợp rồi. Phong Ly Dạ thoáng chần chừ, sau đó vung tay ra lệnh mở cửa phòng ra. Ếch chi mệnh lập tức nhảy vào. Sở Khuynh Ca đang ngủ, ếch chi mệnh nhảy lên bàn tay khiến nàng giật mình thức giấc. Vừa mới thiếp đi không được bao lâu, đang mơ mơ màng màng lại cảm nhận được trên tay mình có vật gì đó, nàng lập tức vung tay muốn phủi nó xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiết thần y sợ đến mất mật, đừng đả thương nó, đó là bùa cứu mạng của quận chúa, cách chương.